Trùng sinh lại làm sủng phi, chương 62, góc truyện audio.com, editor Phoenix trước con ngựa to lớn, mục diễm dung mạo của người ở trên cao lại bị Thẩm Cẩn Huyên ngồi ở trước người nên hắn ít nhiều cũng bị che lại, mặc dù làm người khác chú ý, nhưng cuối cùng cũng không nhìn ra, hắn cứ như vậy đi trên đường không che đậy gì, trên người không biết thu hút ánh mắt của bao nhiêu người, nóng hừng hực cũng có tiếng cảm thán bình luận truyền vào trong lỗ tai của hắn, hắn đều lơ đễnh, chỉ nắm bàn tay nhỏ bé của Thẩm Cẩn Huyên đi về phía chưa chắn không thèm để ý, nhưng Thẩm Cẩn Huyên bởi vì những phụ nhân kia nói nhỏ mà ngửa cổ lên nhìn hắn, nam nhân cao hơn nàng một đầu, lông mày sáng sủa mắt tinh anh, mũi cao môi mỏng, nàng luôn cho rằng vóc dáng của hắn cực tốt. Thu hồi ánh mắt tán thưởng về khuôn mặt của Mục Diễm, Thẩm Cẩn Huyên ở các loại gian hàng giữa tiếp tục đông nhìn tây ngắm, xem một chút bên này, lại xem một chút bên kia, nghĩ đến nếu không phải bị Mục Diễm dắt, nàng sử dụng hết tiền để mua món hàng theo ý cách một quán bánh nướng thì Mục Diễm chủ động lôi kéo Thẩm Cẩn Huyên đi tới trước sạp, giọng ôn hòa nói. Ông chủ cho hai cái bánh nướng. Vâng, công tử chờ chốc lát. Gương mặt của hoàng đế bệ hạ chúng ta, đừng nói nữ nhân đổ, ngay cả nam nhân nhìn cũng sẽ thích. Cho nên ông chủ quán bánh nướng ưu tiên nướng bánh đưa cho Mục Diễm, sau đó vui vẻ nhận tiền từ Lý Tiềm, vui vẻ đưa mắt nhìn Mục Diễm rời đi. Nói nhỏ, dung mạo nam tử như thế thì có bao nhiêu cô gái mới có thể xứng đôi đây. Cuối cùng ngắm nhìn xa xa một chút, ánh mắt ông chủ quán bánh nướng chợt lóe, mới nhìn thấy thì ra là bên cạnh công tử tuấn tú còn có thêm một vị công tử nhỏ tuấn tú nữa. Vị công tử nhỏ này nhìn cẩn thận thì chính là một cô nương. Ông chủ quán bánh nướng trong lòng cảm thán cô nương này cũng rất đẹp mắt. Chỉ là nàng mặc trang phục nam, cùng một người nam tử khí phách lớn như thế đi cùng một chỗ, nếu bị mọi người để mắt đến là điều không thể tránh được. Đang lúc tự hỏi, liền thấy công tử tuấn tú nhẹ nhàng dùng môi thử nhiệt độ bánh nướng, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên vén tóc cho nữ tử mặc trang phục nam, lúc này mới đem bánh nướng đưa đến khóe miệng của nữ tử. Chỉ thấy mơ hồ một bên mặt của nàng, ông chủ quán bánh nướng cũng sững sờ quên động tác trong tay, nửa ngày chưa hồi hồn. Ai, ông chủ, nhìn thấy thế nào, chẳng lẽ là thích vị công tử kia rồi hả? Ha ha ha ha, ha ha ha, đáng tiếc ông chủ ngươi không phải là nữ nhi à, lời nói trêu ghẹo nhất thời khó tan, ông chủ quán bánh nướng cũng không lắm để ý, vui vẻ lắc đầu vì khách hàng đang xếp hàng chờ đợi gói kỹ bánh nướng, hắn không lên tiếng, chỉ là trong lòng thầm nói. Email protected, NDA, no, quy, ido, n dù hắn có thể lắc mình một cái trở thành cô gái, chỉ sợ được nam nhân này để mắt cũng khó khăn, có thể như vậy cuộc đời này còn mong gì nữa. Ban ngày ban mặt dưới con mắt của mọi người được Mục Diễm cẩn thận che chở đối đãi như vậy, Thẩm Cẩn Huyên đã sớm mắc cờ khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng, mắt thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, âm thanh hâm mộ vang lên liên tiếp, nàng không thể kiềm được giơ tay đoạt lấy bánh nướng trong tay Mục Diễm, muốn mình tự ăn, âm thanh thẹn thùng nói. Tiếp sẽ tự ăn, chúng ta đi nhanh đi, góc truyện audio.com. Thẩm Cẩn Huyên chỉ muốn mau sớm thoát khỏi vòng vây của quần chúng, những ánh mắt đang nhìn nóng rực dưới tình thế cấp bách cũng không còn chú ý gì nhiều, cứ như vậy thoải mái nắm tay Mục Diễm, mạnh mẽ lôi kéo hắn đi về phía trước. Ai, không biết nắm được lòng của bao nhiêu cô gái chưa cưới. Trong cung lúc bị đám nữ nhân như hổ như sói kia nhìn thù hận, nàng đều không để vào mắt còn rất tự nhiên, không được nghĩ tới hiện tại ngượng ngùng đến nỗi chạy trối chết đáng yêu như thế. Động tác của nàng mạnh mẽ mà ngây thơ, Mục Diễm trong lòng vui mừng hồi lâu, hai người hiện giờ phương thức chung đụng đã bỏ qua luật lệ của cung đình hậu viện, chuyện vụn vặt ở trên triều, lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác đẹp đẽ bọn họ chỉ là một đôi với vợ chồng bình thường. Thẩm Cẩn Huyên một tay cầm bánh nướng nóng, một tay nắm tay Mục Diễm dùng sức kéo hắn đi về phía trước, đợi thoát khỏi đám người thật xa nàng mới khẽ thở hổn hển dừng lại, ngẩng đầu chính là một ánh mắt sắc như dao. Nụ cười xấu hổ, môi đỏ mọng mím chặt khóe mắt hơi màu hồng khiến ánh nhìn sắc bén hoàn toàn không có lực uy hiếp, huống chi còn là ở trên mặt Mục Diễm, cuối cùng gương mặt Thẩm Cẩn Huyên chỉ có thể càng đỏ, khóe miệng mím chặt đầu cúi xuống thật thấp tập trung ăn bánh nướng không nhìn hắn nữa. Hắn nhìn nàng một cách thâm tình, khiến nàng không còn cách nào chỉ có thể đầu hàng tránh đi. Thích nơi này sao, ta dẫn ngươi dạo một vòng ở trấn trên, sau đó khi ngươi chơi đã chúng ta lại tới khách sạn đón hắc rượu trở về vùng cửa biển, ngươi nói được không? Mắt thấy Minh Huyên quận chúa rủ mặt xuống gần chạm ngực rồi, Mục Diễm tạm thời quyết định tha cho nàng một lần, nhìn quanh bốn phía sau đó mở miệng hỏi như thế. Đây chính là Mục Diễm, là một công tử khiêm tốn điển hình, coi như hắn là hoàng đế, hầu như muốn làm cũng hỏi người kế bên, sẽ bận tâm cảm nhận của người khác, mặc kệ khiêm tốn này là thật lòng hay là giả dối, ít nhất người ta làm đủ mọi thứ ở mặt ngoài. Thẩm Cẩn Huyên gật đầu ừ một tiếng trả lời đồng ý, âm mới vừa thốt ra tay liền bị Mục Diễm lần nữa chộp vào trong tay của hắn. nàng cũng không dãy dụa nữa, dù quan hệ của bọn họ có như thế nào thì việc dắt tay trên đường cái cũng là việc nên làm, liền liền ngoan ngoãn đi theo bên người hắn đi, đi tới đi lui, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn vạt áo của hắn lay động không ngừng trong lúc đi lại nói, đê yên. Ra, nô, quy, ido, n, người không ăn một chút gì sao? Buổi trưa hai người cũng không ăn cơm, hắn mua cho nàng bánh nướng, như vậy còn hắn. Mục Diễm ánh mắt rơi trên Thẩm Cẩn Huyên một cách tự nhiên trong bàn tay nhỏ cầm bánh nướng, nói. Ta không thích ăn bánh nướng. Phía trước có quán ăn, có thể đi ăn tô mì không? Không cần, hình như là có Hoành Thánh. Cũng không ăn, sau mấy lần Thẩm Cẩn Huyên thấy cái gì có thể ăn ở trên đường cũng hỏi, đều bị Mục Diễm từ chối, ngay cả đề nghị hắn đi khách sạn gọi món ăn, hắn cũng không muốn. Vào đời trước Mục Diễm có này miệng lưỡi xảo quyệt như thế sao? Đương nhiên là không có. Thẩm Cẩn Huyên không tiếp tục nhìn chằm chằm vạt áo của hắn, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn mặt của hắn, nổi giận đùng đùng hỏi. Vậy cuối cùng người muốn ăn cái gì? Ta không đói bụng, cũng không muốn ăn cái gì hết. Mục Diễm hướng về phía nàng đang tức giận dịu dàng trả lời, cười yếu ớt, quả thật rất vô tội. Khocchuyenaudio.com Làm ơn Hoàng đế bệ hạ, rõ ràng là ngài chê thức ăn dân gian khó ăn. Không trách được đầu bếp trong chi phủ làm được thức ăn có vị cùng vị trong cung giống nhau như đúc, bây giờ nhìn lại, đầu bếp này chính là Hoàng đế bệ hạ mang theo từ trong cung. Dù sao Thẩm Cẩn Huyên đã ăn no, nếu Mục Diễm đã nói không muốn ăn nàng cũng không tiếp tục quấy rối hắn, hừ, hỏi hắn muốn ăn cái gì đến nỗi miệng cũng khát. Hai người đi ra ngoài là quyết định tạm thời, Mục Diễm cũng quên mang nước, hắn dắt người trong lòng đi rất chậm, đôi mắt sâu thẳm nhìn tới nhìn lui, cuối cùng dừng trước sạp treo lá cờ nhỏ bán sữa dê. Sữa dê được đặt trong một chiếc thùng rất đẹp, thùng tròn vo trên thân chia ra dáng hai chữ to rất quen thuộc, một lão bà coi chừng gian hàng. Cô gái uống cái này tốt nha, sữa này là tốt nhất đấy. Cô đang có thai phải không, đừng thấy lão bà ta đây nhiều tuổi như vậy, nhưng ánh mắt tốt lắm, chỉ là cô gái, xem chồng ngươi đối với ngươi cũng tốt, điền. Ra, n l, quy đô, n làm sao lại bị đói thành như vậy rồi sao, bụng cũng đã nhô lên, như thế cũng không hay, ăn nhiều lắm, còn phải ăn xong, vị công tử này, ngươi nhìn tiểu nương tử của mình, gầy ra bọc xương rồi, có phải đối xử không tốt với người ta? Chấm, lời nói này, không phải trước sau mâu thuẫn sao? Mục Diễm vui vẻ vừa nhìn lão bà nói chuyện hoài không hết vừa mốc sữa dê ra tự mình uống trước một hớp mới đưa cho Thẩm Cẩn Huyên, mùi vị rất tốt, hương cực kỳ thơm, trong miệng còn lưu lại hương vị. Bà ta thế nào đối với nương tử thế nào ngài chẳng lẽ còn không nhìn ra, là nương tử nhà ta có chuyện trong lòng, ta khuyên an ủi cầu xin đều vô dụng, bà ngài nên làm cái gì bây giờ đây? Không nhìn Thẩm Cẩn Huyên đang âm thầm nhéo lấy ống tay áo của hắn, Mục Diễm nửa cười giỡn nửa thật hỏi. Lão bà dùng ánh mắt lương thiện cẩn thận nhìn Thẩm Cẩn Huyên, nhìn một chút liền cười, nụ cười cho thấy dấu vết của năm tháng, khắc sâu lại nồng đậm. Cô gái, buông tha những điều không tốt chính là bỏ qua cho mình. Nàng lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Mục Diễm nghĩ Thẩm Cẩn Huyên mỗi đêm đều gặp những giấc mộng về hồi ức bị những thứ trong mộng làm kinh sợ. Rời khỏi quán sữa dây nhỏ, hai người không tiếng động tay trong tay từ đều phố trung tâm Liễu Trấn đi từ khắp nơi. Lúc trở về Thẩm Cẩn Huyên mới phát hiện thì ra là bọn họ đi đường dài như vậy, chân cũng có chút đau thầm ở trong lòng ám ảo não tại sao trong lúc vô tình liền cùng Mục Diễm đi xa như vậy, nàng cắn chặt răng kiên trì tiếp tục đi. Nàng tự cho là không biểu lộ ra chút ý tứ đau chân nào, nhưng Mục Diễm cũng nhạy bén phát giác ra. Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Thẩm Cẩn Huyên không yên lòng, lắc đầu một cái. Không cần bệ hạ ta nhanh đi nhận hắc rượu thôi. Nhưng chân người không bị thương chứ? Mục Diễm dừng lại, Thẩm Cẩn Huyên bị kéo hắn cũng dừng lại, nàng nhìn hắn, lắc đầu. Không sao, đã như vậy thì đành phải tiếp tục. Ra vẻ buồn rầu trầm tư mấy giây, Mục Diễm đột nhiên ôm eo Thẩm Cẩn Huyên, thành công khiến cho người đi trên đường liên tiếp nhìn chăm chú. Không cần không muốn không cần không muốn không cần. Bệ hạ, ngài mau thả thiếp xuống. Khocchuyenaudio.com Nói liên tục nhiều lần không cần, Thẩm Cẩn Huyên vòng chắc cổ của hắn nhưng cũng không dám làm động tác dãy dụa quá lớn, chỉ sợ hắn một bị mất lực ném mình trên mặt đất, vậy sẽ té rất thảm, giọng nói cũng không dám quá lớn, thân phận bệ hạ tiết lộ ra ngoài không tốt. Mục Diễm rũ mắt ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt không biết che giấu tâm tình của nàng, nói. Yên tâm đi, nàng sẽ không té xuống đâu. Ngoan, ôm ta thật chặt. Cứ như vậy, Liễu Trấn về sau truyền ra một đoạn giai thoại khiến cho người người tán tụng. Nói là vào năm nào đó, có một công tử tuấn tú mang thê tử của mình đi du ngoạn, không chỉ tự tay cho thê tử ăn bánh nướng, còn sợ thê tử đi bộ mệt mỏi mà cõng về khách sạn gì. En, ra, GT, NL, UOS, on miễn cho nàng bị đau chân làm khổ cưng chiều vợ đến nỗi xem đó là điều hiển nhiên. Trên đường, công tử tuấn lãng và thê tử xinh đẹp không biết khiến cho bao nhiêu đã cô gái chưa gả hâm mộ ghen tị, thậm chí mấy vị tiểu thư mỹ lệ không để ý liêm sỉ lễ nghi làm mặt dày nhào tới này trước mặt công tử tuấn lãng khóc lóc cầu xin hắn lấy nàng làm tiểu thiếp cho dù là nha hoàn cũng được, kết quả cũng không được vị công tử tuấn lãng nhìn dù chỉ một chút. Nói tóm lại, mặc kệ lời đồn đãi thật giả ra sao, có thể khẳng định phải là trải qua lần này, Mục Diễm luôn luôn bình tĩnh cũng đã nổi giận. Dĩ nhiên, điều này để nói sau. Khách chương.